Chương 358, Khốn Linh Trận. Thanh Vũ vừa bay ra khỏi tường thành thì một người đã đứng trên đường bay của hắn, đó là Không Thiên Hà. Cậu ta mặc một bộ quần áo trắng theo kiểu tu sĩ của tu chân giới. Mặc Hàn mang theo Gẳng Kỳ và Vĩnh Si theo sau, ông cũng nhìn thấy Không Thiên Hà. Giáo Hoàng. Không Thiên Hà không người nói. Có chuyện gì sao? Thanh Vũ lên tiếng hỏi, khuôn mặt hiếu kỳ. Xin ngài cho phép tôi tham gia tấn công bọn cướp. Không Thiên Hàn khẩn cầu với tư thái thấp. Được thôi, cùng đi nào. Thanh Vũ gật đầu rồi tiếp tục bay về phía trước để đuổi theo quân đoàn gạ do Đi Hệ Tờ chỉ huy. Mặc Lão. Không Thiên Hà thở dài một hơi, cậu gật đầu với Mặc Hàn. Mặc Hàn với khuôn mặt suy tư, ông không nói gì và bay theo Thanh Vũ. Giáo Hoàng, ngài đã tới rồi. Đi Hệ Tờ chỉ huy 500 người tiến về phía đông với tốc độ khá chậm. Một vài phút sau, Thanh Vũ liền đuổi kịp bọn họ. Tình hình thế nào rồi? Thanh Vũ nhìn Đi Hệ Tờ rồi hỏi. Trinh sát đoàn đã thăm dò toàn bộ khu núi Vĩ Vĩ Ẩn, bọn cướp có 5 tháp canh đặt xung quanh ngọn núi, số lượng của chúng lên đến 230 tên, và người bị bắt đang được giam cầm tại dưới lòng đất. Đi Hệ Tờ điểm tĩnh nói, chúng tôi vừa phát hiện một kho vũ khí hiện đại, có khoảng 500 súng lục dẻo gùn TS-3 và 100 dẻo gùn SS bọ cánh cam đang bay theo. Đi Hệ Tờ đột ngột lên tiếng. Đi Hệ Tờ ngạc nhiên nhìn bọ cánh cam. Cậu còn chưa biết ngọn núi Vĩ Vĩ Ẩn là khu sản xuất vũ khí hiện đại của tổ chức Cờ Á Cờ, một tổ chức hoạt động ngầm trong lĩnh vực quân sự và sát thủ. Tốt lắm, chúng ta cách bọn chúng khoảng 80 km nữa, hay chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến. Thanh Vũ tử tốn nói ra, ánh mắt nhìn về phía xa. Ai cho phép mày ra tay với Sở Cắt Lệ? Một giọng nói giận dữ vọng ra từ phía cuối con đường hầm tối tăm, chỉ có vài cây đèn dầu đang thiêu đốt và tỏa sáng. Âm thanh vọng mãi cho đến tận cùng của đường hầm khiến một vài người đang đứng canh gác giật mình và sợ hãi. Vì người nói chính là thủ lĩnh của bọn họ. Hà, nói cho tao nghe là ai cho mày lá gan đó, thằng khốn nạn. Xù là chát chát chát, âm thanh của sợi dây roi dài quất thẳng vào cơ thể của Xù lại vang lên. Hắn liền kêu lên thảm thiết, ánh mắt đau đớn và hận thù nhìn người đàn ông đang tra tấn hắn. Người đàn ông có khuôn mặt hung ác và đầy vết sẹo, ông ta đang cởi trần và khoe bộ thân thể đầy cơ bắp. Tay ông ta liên tục cầm sợi roi rồi quất vào Xù Lại. A a a, Xù Lại tiếp tục kêu gào trong đau đớn tận cùng. Hắn đã bị tra tấn mấy ngày rồi, kể từ khi hắn để Vịn Xì và Sở Cắt Lệ chạy trốn. Hắn đã đuổi theo Sở Cắt Lệ nhưng hắn chỉ tìm được một cái xác chết. Sau khi trở lại dinh thự, hắn liền bị người đàn ông trước mắt, người thủ lĩnh khủng khiếp và tàn bạo bắt giữ rồi tra tấn. Nói đi, Sở Cắt Lệ đang ở đâu? Mày đã làm gì cô ta? Người đàn ông gầm lên. Tâm trạng ông ta có vẻ không được tốt cho lắm, cũng phải thôi. Sở Cắt Lệ Kennedy, cô tiểu thư danh giá của gia tộc Kennedy, gia tộc chuyên buôn bán vũ khí công nghệ cao của quốc gia Nghị Yên Xạ, người đứng đầu gia tộc là một thành viên của tổ chức Cờ A Cờ, còn người đàn ông có tên mình chỉ là một thành viên có chức vụ khá cao trong tổ chức và được giao nhiệm vụ trông chừng ngọn núi Vĩ Vĩ Ẩn, hay nói đúng hơn là số vũ khí kia. Sau hỗn loạn vì tiến hóa, mình mất đi liên lạc với tổ chức Cờ Á Cờ, dã tâm hắn bộc lộ rõ ra, hắn bắt lấy Sở Cắt Lệ và khống chế cô ta, không cho phép cô ta rời khỏi đây. Nhờ vào tính tình hung ác và quyết đoán, hắn thành công chiêu mộ đường nhiều người, và số vũ khí trong kho tạo điều kiện cho hắn phát triển căn cứ. Nhưng cho đến một tháng trước, hắn đã bị một xô nước lạnh đổ lên đầu, dã tâm bùng cháy tàn lụi đi trong nháy mắt. Cờ Á Cờ chủ động liên lạc với hắn và nói về Sở Cắt Lệ cùng ngọn núi Vĩ Vĩ Ẩn. Họ cần ngọn núi đi vào hoạt động, tiếp tục sản xuất vũ khí cung cấp cho tổ chức và họ sẽ đón Sở Cắt Lệ về tổng bộ. Một người có họ kẹn nở đỉ chỉ thẳng tên Sở Cắt Lệ và có vẻ cô ấy là một nhân vật cực kỳ quan trọng với người kia. Mình bị hoảng hồn, hắn liền thả tự do cho Sở Cắt Lệ và để cô ta tùy ý làm gì cô ấy thích trong dinh thự, cùng với căn dặn đám thuộc hạ bảo vệ Sở Cắt Lệ. Nào ngờ, một dị biến đã xảy ra khiến mình gần như phát điên. Tất cả chỉ vì dục vọng của Xù Lại. Tôi không biết. Xù Lại khốn khổ nói, hắn chưa làm gì Sở Cắt Lệ nhưng hắn lại tìm thấy xác của Sở Cắt Lệ. Hắn quyết định giấu giếm toàn bộ mọi chuyện với mình. Mày dám nói láo à? Tao sẽ trừng trị mày. Mình gầm lên, khuôn mặt vặn mẹo. Hắn lại tiếp tục quất roi Xù Lại cho đến khi Xù Lại bất tỉnh. Nhưng mình chưa dừng lại. Hắn tra tấn Xù Lại bằng cách in một cục sắt nóng bỏng lên da thịt Xù Lại. Xù Lại tỉnh lại trong cơn đau xé tim. Và mình tiếp tục tra tấn cho đến khi Xù Lại tắt thở. Dù vậy, Sú Lại vẫn im lặng, không nói một chút thông tin gì về Sở Cát Lệ. Mình với cơn giận đỉnh điểm đã quăng xác Sú Lại vào lò lửa, đốt Sú Lại cháy thành than. Chết tiệt, chỉ còn một tháng nữa thì bọn họ sẽ tới đây, mình phải làm gì bây giờ? Mình ôm đầu nói, ông thật sự túng quẫn. Hay là mình chạy trốn đi? Mình đột nhiên nghĩ ra cách. Đúng vậy, chỉ cần mình chạy trốn thì mình sẽ thoát khỏi cờ á cờ. Họ không thể tìm mình trong thời buổi loạn lạc như thế được. Mình quyết định, ông liền rời khỏi căn hầm ngục, dọc đường đi. Mình lạnh lùng nhìn đám con người đang bị nhốt trong lồng sắt, chúng được mình cho ăn thức ăn thừa trộn với rau dại để duy trì sự sống, và nhiệm vụ của chúng chỉ có một, dẫn lũ quái vật về trước dinh thụ để mình thu hoạch tinh thể tiến hóa, lấy thịt từ lũ quái vật. Cả tháng nay, mình chẳng hề rời khỏi dinh thự một bước, tuy nhiên ông đã tiến hóa đến bậc 3 trung kỳ, còn thức tỉnh năng lực tiến hóa hệ hỏa nữa chứ. Chỉ một mình rời khỏi, không thể để người khác tìm thấy mình, che giấu tất cả vết tích. Mình ngồi trong căn phòng và bắt đầu lập ra kế hoạch cả đêm. Hắn tới nhà kho ra lệnh cho mấy người đang canh gác rời khỏi. Sau đó mình lấy toàn bộ thuốc nổ đặt vào vị trí. Nó bao trùm cả dinh thự vì vị ẩn. Bọn chúng ăn của mình nhiều như vậy, đây là lúc bọn chúng phải đền ơn rồi. Mình giữ thận nói, kế hoạch chỉ vừa mới hoàn thành không đến 6 phần 10. Mình phải dụ dỗ đám thuộc hạ tập trung tại một chỗ, kích hoạt thuốc nổ dưới chân chúng để chúng chết sạch. Thân là một người được đào tạo chuyên sâu, kỹ càng và có đầy kinh nghiệm giết chóc, mình liền tập trung 230 thuộc hạ đi tới phòng họp. Nó là một phòng khách cũ của dinh thự, nơi dùng để tổ chức những buổi tiệc quý tộc. Đám thuộc hạ nghe mình gọi, bọn họ liền vào trong căn phòng khách và họ chẳng biết rằng, bên dưới căn phòng có đầy chất nổ, cả bên ngoài, thậm chí là toàn bộ khu vực gần phòng khách này. Mình tính toán kỹ càng, hắn làm sao để người nào thoát được tất cả manh mối về mình phải được che giấu một cách hoàn mỹ nhất 9 giờ sáng. Thủ lĩnh gọi chúng ta tới đây làm gì vậy nhỉ? Có phải ông ta muốn ban thưởng cho chúng ta vài con nhỏ để hầu hạ không? Một người mặc quần áo sạch sẽ cười nói trong khi đi cùng vài người. Ha ha, chắc chắn là vậy rồi, anh em chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ. Một người cười to gật đầu nói. Dù công việc của họ chỉ là đứng trên vách tường rồi bắn chết lũ quái vật, đôi khi họ còn bắn chúng cả mồi nhử nữa. Thế nào mấy ngày trước mày tìm được một đứa mà, nó chết rồi à? Có người cười lạnh hỏi. Nhỏ kia quá yếu đuối, tao chỉ mới hành hạ nó có vài ngày đã tắt thở. Lo gì, chúng ta có lò xử lý xác chết mà, quăng nó vào trong là xong, lũ vẹn trở kia sẽ chén sạch đống xác đó. Có người lắc đầu, lạnh nhạt nói. 230 tên cướp với khuôn mặt hớn hở, cười lạnh, hay bàn tán về những thành tựu đáng kim tợm. Nhưng chúng lại nói về việc đó bằng sự tự hào, và dường như, một con bọ cánh cam len lỏi trong bọn họ, ghi lại tất cả hành động, lời nói của chúng. Sau hàng giờ di chuyển, Thanh Vũ và quân đoàn gã đã tới gần ngọn núi Vĩ Vĩ Ẩn, trinh sát đoàn liền bắt tay vào công việc, họ cho hàng chục con bọ cánh cam vào điều tra lũ cấp và thông báo chúng lại cho Thanh Vũ. Lũ cặn bã đi hệ tờ bỗng nhiên cắn răng nói, bọ cánh cam ở gần cậu chiếu lên không trung một màn ảnh hư ảo. Và đi hệ tở cùng tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ mặt tàn ác của lũ cướp. Giáo hoàng, bọn chúng đang tập hợp tại một chỗ, chúng ta nên tấn công vào lúc này. Mạc Hàn nhìn không được nữa, ông lên tiếng nói với Thanh Vũ. Thanh Vũ gật đầu nói, đi hệ tở chỉ huy quân đoàn gã tấn công trực diện, tiêu diệt bọn chúng. Mạc Hàn và Không Thiên Hà có nhiệm vụ canh chừng xung quanh, đừng để ai chạy trốn, trong khi đó hai người hãy bảo vệ người vô tội. Tay Thanh Vũ nắm chặt lại. Lòng thì nổi giận và ngột ngạt, lũ cướp kia quá tàn bạo, chúng chẳng hề có một chút gì thuộc về con người nữa, nó khiến Thanh Vũ phải sững người. Lần đầu tiên, hắn đối mặt với những kẻ vô nhân tính, và hắn biết mình phải đứng ở đây vào giờ phút này. Dù Thanh Vũ có lãng trách về việc giết người, nhưng cuối cùng, hắn chẳng thể trốn chạy được bao lâu. Giết hàng chục ngàn vẹn trở từng khiến Thanh Vũ khó chịu, và bây giờ, hắn phải tự thân trải nghiệm cảm giác giết người, dùng quang minh xua tan đi hắc ám. Bước ra thêm một bước chân của sự trưởng thành. Vâng, mọi người gật đầu, còn Gẳng Kỳ và Vịn Sỉ thì thở dài chút bỏ gánh nặng, họ chẳng có công việc gì để làm cả ngoài đứng xem. Yên tâm đi, tôi sẽ bố trí trận pháp cấp 3, khốn linh trận. Mạc Hàn bay lên trên bầu trời, ông lấy ra 4 cây cờ có hình ảnh kỳ lạ, Mạc Hàn kết ấn, 4 cây cờ vù một cái rồi cắm xuống mặt đất, chiếm lấy những vị trí tạo thành thế bao vây cả ngọn núi Vĩ Vĩ Ẩn. Khốn linh trận. Mở ra, Mạc Hàn quắc khẽ, ông lấy vài ngàn viên linh thạch hạ phẩm quăng lên bầu trời, chúng nhanh chóng bị hút thành bụi phấn bởi 4 cây cờ, và một luồng khí tức nặng nề xuất hiện, bao trùm toàn bộ ngọn núi Vĩ Vĩ Ẩn, một cái màn sáng hiện ra che phủ tất cả. Đó là trận kỳ, vật phẩm dùng để bố trận, Mạc Lao đã bố trí khốn linh trận thành công. Không Thiên Hà lên tiếng giải thích cho mọi người. Mạc Lao là một trận pháp sư đi hệ tờ ngạc nhiên. Giáo hoàng, tôi đã làm xong, bây giờ thì những người có cảnh giới dưới Tam Dương sơ kỳ không thể rời khỏi ngọn núi được rồi. Mạc Hàn đặt chân vào mặt đất, ông phủi tay rồi nói. Làm tốt lắm Mạc Lão, còn bây giờ thì hành động thôi. Thanh Vũ gật đầu và ra lệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.